Ta bị zombie cắn, chương 58, phòng bếp đầy mùi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thành đem băng vệ sinh giao cho Đường Dĩnh. Đường Dĩnh chủ động ôm lấy cổ Trương Thành, đồng thời nhón chân lên, thơm vào má Trương Thành. Trương Thành cười nói, có đói bụng không, ta đi nấu cơm. Ân, Đường Dĩnh gật gật đầu. Trương Thành xoa nhẹ mông của nàng, sau đó véo mạnh một cái làm Đường Dĩnh giật nảy mình. Đường Dĩnh mặt lập tức chuyển đỏ, nàng đưa mắt về phía nhà kho thấy cái tên hài tử cũng chưa nhìn qua, liền nhẹ nhàng thở ra. Trương Thành trực tiếp vào phòng bếp, Đường Dĩnh thì đem theo băng vệ sinh lên lầu. Nấu cơm loại chuyện này đối với Trương Thành không nhất thiết phải để nữ nhân làm. Đương nhiên, nếu như Đường Dĩnh biết nấu cơm, lại nấu cơm ngon, vậy hắn cũng không ngại để cho Đường Dĩnh để nấu cơm. Từ túi xách ra bên trong lấy ra khoai lang khô, bẻ gãy ngửi ngửi, thật là thơm a, nhìn lại lần nữa màu sắc. Vẫn là rất tươi mới. Khi còn bé, khi bà ngoại Trương Thành còn sống, thường xuyên đến thăm gia đình hắn trong thành phố, mỗi một lần đến, đều mang cho nhà hắn một túi khoai lang khô. Khoai lang khô nấu cháo, bắt đầu ăn, ngọt ngào thanh thanh, lại bỏ thêm cả rốt khô, mùi vị không hề tệ chút nào. Lúc này, Trương Thành tại trong phòng bếp dự định nấu một nồi cháo khoai lang. Đường Dĩnh lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, nàng muốn học nấu cơm. Ngược lại không hoàn toàn là muốn nịnh nọt Trương Thành cố ý muốn học trù nghệ. Mà là bởi vì Trương Thành hai lần ra ngoài, vừa đi ra ngoài cũng là vài ngày. Nhiều ngày như vậy, Đường Dĩnh cũng chưa được ăn cơm nóng hổi. Những đồ làm bếp nhập khẩu châu Âu cao cấp tất cả đều là bài trí. Đường Dĩnh nghĩ đến học Trương Thành cũng không chê phiền phức nhẫn nại dạy cho nàng, nhìn nàng ngoan ngoãn như vậy, lại càng cảm thấy ưa thích. Cái này nồi cơm điện này tương đối đơn giản, nàng chỉ cần đem nồi mở ra, lấy nồi gang bên trong lấy ra. Nguyên lai là phải thêm nước vo gạo, nhưng là bây giờ nước của nhà máy nước cũng không có xử lý qua tắm rửa, rửa bồn cầu còn có thể xài tạm, nếu là dùng để ăn, vậy phải cẩn thận rồi, làm không tốt sẽ bị nhiễm bệnh. Hiện tại chúng ta thêm nước, nếu như ngươi muốn nấu cháo, liền đem ngón tay, đúng, dùng ngón tay trỏ cắm vào, ngón tay cắm vào vị trí này, nếu là cao hơn hai cái đốt ngón tay, vậy là được rồi. Nếu là nấu cơm, liền cao hơn một đốt ngón tay. Thời điểm nấu cơm, cho thêm ít dầu ô liu, dầu phộng, mùi vị của cơm sẽ ngon hơn. Trương Thành rất kiên nhẫn dạy, Đường Dĩnh liên tiếp gật đầu. Tại cái này trong mặt thế, người người đều vì bữa tiếp theo ăn gì mà lo lắng, chỉ có bọn họ, là thật không lo ăn uống. Hiện tại dạy ngươi làm lạp xưởng hun khói. Trương Thành đi vòng qua Đường Dĩnh sau lưng, từ phía sau ôm nàng, cầm lấy hai tay nàng, bắt đầu hướng dẫn. Chỉ là, Đường Dĩnh cảm thấy mông mình bị một cây côn cứng rắn chọc vào a, nam nhân. Quả nhiên là đầy trong đầu chuyện sex, nguyên bản trong nửa giờ, là có thể đem cơm nấu xong. Kết quả Trương Thành tại trong phòng bếp chiến đấu hiệp phụ với Đường Dĩnh hơn nửa giờ. Sau một giờ, Trương Thành vẫn là tự mình động thủ, xào một bàn lạp xưởng hun khói xào rau cải muối ớt cơm chưa thịt xào nấm kim châm. Thịt bò tương ăn với cơm đồ ăn khác mở ra ba hộp. Cơm chưa còn tính là phong phú. Thời điểm Đường Dĩnh bày biện bàn ăn, Trương Thành liền đi nhà kho để xe. Lúc này, nữ hài đối diện xe ngẩn người, giống như đang tự hỏi cái gì. Trương Thành cách thật xa, liền hướng nữ hài hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi rửa mặt mũi chân tay đi chút nữa vào nhà ăn cơm. Nữ hài gật gật đầu, sau đó đóng lại động cơ. Cách Trương.